Lưu Manh Lão Sư, chương 1658, Thi triển Mỹ Nam Kế, góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe được trong tai nghe thanh âm thiếu chút nữa té lăn trên đất, các nàng đây là đang làm gì đó a? Bắt đầu hắn còn cho là mình nghe chính là một ngày trong nước tuyệt vời a tấm, nhưng thật không ngờ thanh âm bên trong lại là như vậy quen thuộc, rõ ràng là Phương Thúy Ngọc cùng với Phùng Vân thanh âm. Hắn vội vàng mở to mắt, vừa thấy này vừa thấy để hắn vừa tức vừa vui lại hưng phấn, vài loại tư vị đồng loạt nảy lên trong lòng. Phùng Vân ngồi ở trên giường, trên thân là tấc thi trần chuồng, nàng nhắm mắt lại thấp giọng. Phương Thúy Ngọc ngay tại trước mặt của nàng, tay phải nắm bắt nàng bên trái tiểu hồng đậu, cái miệng nhỏ nhắn thân của nàng hữu Tô Phong, trận này mặt muốn nói có bao nhiêu phun máu còn có nhiều hơn phun máu. Trần Thiên Minh âm thầm may mắn hoàn hảo vừa rồi kêu kia thủ hạ đi ra ngoài, nếu để cho hắn chứng kiến loại này rào rạt trường hợp, về sau Tiểu Vân cũng không có thể đi ra ngoài làm người. Phương Thúy Ngọc hưng phấn mà đi đến Phùng Vân bên người ôn nhu nói. Qua Tiểu Vân ta giúp ngươi cởi quần, xanh biết thì rất nhớ ngươi, mỗi ngày buổi tối nghĩ muốn cùng ngươi cùng nhau tới thiên đường. Hai nữ nhân cùng nhau tới thiên đường, Trần Thiên Minh ở trong lòng tự nhủ nói. Điều này sao có thể a? Các nàng là làm như thế nào cái loại này sự tình? Trần Thiên Minh có điểm tò mò. Vốn hắn suy nghĩ qua tới gõ cửa đánh gầy các nàng chuyện tốt, nhưng là lòng hiếu kỳ lại muốn để hắn tái xem ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Xanh biết thì không, nếu như vậy ta thì thích Thiên Minh ca. Phùng Vân có điểm mâu thuẫn nói, nàng khát vọng loại này khoái hoạt, nhưng lại nghĩ mình không thể cùng Phương Thúy Ngọc như vậy, nàng thích chính là Trần Thiên Minh. Cắt Trần Thiên Minh có cái gì hảo, một cái cây cài cù. Phương Thúy Ngọc mắng Trần Thiên Minh. Tiểu Vân ngươi không nên bị hắn lừa gạt, chúng ta cùng một chỗ tương thân tương ái, không cần cùng này xú nam nhân cùng một chỗ được không? Phương Thúy Ngọc vừa nói một bên đem Phùng Vân quần cấp cởi bỏ. Trần Thiên Minh ánh mắt càng lớn, hắn biết mình như vậy nhìn Phùng Vân cùng với Phương Thúy Ngọc. Quần áo đích tình cảnh không tốt, nhưng là như thế này lưỡng mỹ nữ. Quần áo chính mình không nhìn lời nói dường như cũng nói bất quá đi à. Hắn thấy được Phùng Vân cỏ thơm địa thảo không có Phương Thúy Ngọc hơn, nhưng là phi thường tinh xảo là lướt chọc người thích. Không cần, Phùng Vân nhỏ giọng nói. Bất quá thanh âm của nàng có vẻ có điểm vô lực, dường như chỉ nói là nói mà thôi. Trần Thiên Minh ngựa trên đi ra ngoài, đi đến Phùng Vân phòng sao lên cửa. Tiểu Vân các ngươi chưa ngủ sao? Trần Thiên Minh cố ý đi gõ cửa đánh gầy các nàng chuyện tốt, đồng thời hắn cũng nghĩ đến như thế nào đánh tan Phùng Vân cùng với Phương Thúy Ngọc này không bình thường chuyện tình. Là ai? Bên trong truyền đến Phương Thúy Ngọc không hờn giận thanh âm. Mình ở bên trong làm tốt sự là ai đều sẽ không cao hứng. Là ta Trần Thiên Minh, Tiểu Vân ngươi đi ra một lần, ta có việc tìm ngươi. Trần Thiên Minh âm thầm cười nói. Thiên Minh ca ngươi cắt xuống. Phùng Vân thanh âm có điểm kích động, có thể nàng nghe được Trần Thiên Minh thanh âm sau cảm thấy được ngượng ngùng. Trần Thiên Minh ở bên ngoài âm thầm địa tự hỏi, từ vừa rồi Tiểu Vân lời nói tới nghe Tiểu Vân có thể không quá vui hoan cùng Phương Thúy Ngọc làm cái loại này sự tình, trước kia cùng Phương Thúy Ngọc làm thời điểm nhất định là bị Phương Thúy Ngọc khống chế được không biết mà thôi. Vừa rồi, góc truyện audio.com, Tiểu Vân còn nói thích của mình, này cho thấy chỉ cần mình xuất hiện Tiểu Vân cũng chỉ sẽ thích chính mình, không thích Phương Thúy Ngọc. Nếu hiện tại Phùng Vân cùng một người nam nhân ở bên trong làm nàng thích việc làm lời nói, Trần Thiên Minh chắc là không biết đánh gầy. Dù sao hắn cũng muốn Phùng Vân cùng khác nam trẻ nhỏ cùng một chỗ, nhưng là hiện tại Phùng Vân cùng Phương Thúy Ngọc có cái loại này không bình thường quan hệ, Trần Thiên Minh tự lo lắng. Như vậy Phùng Vân về sau chắc chắn sẽ không có hài tử, không thể vượt qua người bình thường cuộc sống, hắn như thế nào không làm. Thất vọng Phùng Hào đâu, không được, ta nhất định không thể để cho Tiểu Vân cùng Phương Thúy Ngọc cùng một chỗ. Nhưng là ta muốn dụng biện pháp gì mới có thể mở ra các nàng đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại nhíu mày, hắn chưa từng có trải qua loại chuyện này. Nếu như là Sử Thống hoặc là Ngô Thanh cái loại này thiếu đạo đức người có thể sẽ nghĩ tới một vài tồi chủ ý. Nhưng là việc này tại sao có thể làm cho bọn họ biết đâu. Chớ đừng nói chi là hỏi bọn hắn bắt giữ xử lý pháp. Đúng rồi, vừa rồi Tiểu Vân không phải nói rất yêu thích ta sao. Ta thi triển Mỹ Nam Kế làm cho nàng yêu thích ta, làm cho nàng cảm giác được nam nhân cùng nữ nhân đang cùng nhau là phi thường hạnh phúc, mà nữ nhân cùng nữ nhân đang cùng nhau chỉ là tiểu hài tử chơi đùa mọi nhà, một chút ý tứ cũng không có. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cao hứng địa chụp một lần đùi. Mới vừa ở hắn chụp đùi thời điểm cửa mở, là Phương Thúy Ngọc mở cửa của nàng hai má ửng đỏ, có thể vừa rồi. Còn không có lui xuống đi, Trần Thiên Minh ngươi làm cái quỷ gì, ta cùng Tiểu Vân đều đang ngủ. Phương Thúy Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nàng đang theo Phùng Vân muốn thích thời điểm này xú nam nhân như thế nào tự xuất hiện đâu. À, ta có chuyện cùng Tiểu Vân nói một lần là chuyện trọng yếu. Trần Thiên Minh đối Phương Thúy Ngọc phía sau Phùng Vân nói. Phùng Vân đi ra nói, Thiên Minh ca là chuyện gì à? Trần Thiên Minh nhìn Phương Thúy Ngọc liếc mắt một cái nói. Tiểu Vân có điểm việc gấp qua ngươi theo ta lại đây. Nói xong hắn lôi kéo Phùng Vân tay nhỏ bé hướng vừa rồi phòng đi đến. Hắn là cố ý cùng Phùng Vân thân thiết để Phùng Vân cảm giác nam nhân cùng nữ nhân không giống với, hơn nữa đã ở Phương Thúy Ngọc trước mặt tiền danh vọng một lần làm cho nàng biết khó mà lui, không cần quấn quýt lấy Phùng Vân. MZ nước nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, nàng Phương Thúy Ngọc quấn quýt lấy Tiểu Vân làm gì đó. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng giận, Trần Thiên Minh đem Phùng Vân lôi kéo tiến gian phòng lý sau đó đóng cửa lại. Phùng Vân cao hứng đắc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Trần Thiên Minh chưa từng có đối nàng đã làm thân mật động tác. Nhưng thật không ngờ hắn hiện tại lôi kéo của mình tay nhỏ bé, nàng cảm giác được hắn hữu lực đại thủ truyền tới nhiệt lượng. Thiên Thiên Minh ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phùng Vân nghĩ đến Trần Thiên Minh có chuyện trọng yếu gì, chuyện không thể để cho Phương Thúy Ngọc nghe được. Tiểu Vân là, như vậy ngươi thích Thiên Minh ca sao? Trần Thiên Minh cắn chặt răng tàn nhẫn quyết tâm nói. Vì để Tiểu Vân có chính xác nhân sinh quan cùng với tính thủ hướng, ta không hạ địa ngục ai hạ địa ngục đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, vốn hắn là không chuẩn bị tham gia Phùng Vân, nhưng hiện tại đặc thù tình huống Phùng Vân thích của mình thành phần tương đối nhiều, chỉ cần mình chủ. Góc truyện audio.com, động phóng ra làm cho nàng cảm giác được nam nhân so với nữ nhân hoàn hảo, nàng tựu sẽ thích nam nhân không thích nữ nhân. Nói như vậy Phương Thúy Ngọc không thể câu dẫn Tiểu Vân. Ta kháo, thế giới này như thế nào như vậy loạn a? Vốn này câu dẫn phải là dùng tới nam nữ phương diện, hiện tại không ngờ cũng ra hiện tại nữ nhà gái mặt, hơn nữa hay Tiểu Hào muội muội. Bởi vậy Trần Thiên Minh đã hạ quyết tâm thật lớn, cho dù là hy sinh mình cũng không thể để cho Tiểu Vân thích nữ nhân, đặc biệt Phương Thúy Ngọc loại này hại nước hại dân nữ nhân. Ta yêu thích, ta vẫn thích Thiên Minh ca, nhưng Thiên Minh ca không thích ta. Nói tới đây Phùng Vân sắc mặt có điểm ảm đạm. Trần Thiên Minh tại bệnh viện thời điểm đối với mình phi thường săn sóc, nhưng vừa đến chính mình bệnh hảo xuất viện sau hắn tựu bắt đầu trốn tránh chính mình. Nàng biết hắn không thích chính mình, bởi vậy này đoạn thời gian nàng cũng không có như thế nào quấn quýt lấy Trần Thiên Minh. Trời ạ, ta biết là chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Minh tự cho là thông minh địa nghĩ, nguyên lai là Tiểu Vân yêu thích ta nhưng thấy ta không tiếp thụ nàng. Hơn nữa Phương Thúy Ngọc lại đang câu dẫn nàng, cho nên hắn tại thất tình sau tựu quăng vào Phương Thúy Ngọc hoài bão. Đối nhất định là như vậy, ấn luyến ái chuyên gia phỏng đoán trong tình hình chung thất tình nam nữ là thường xuyên sẽ làm ra một vài không bình thường chuyện tình. Mà nàng cùng Phương Thúy Ngọc cùng một chỗ chính là không bình thường. Làm sao a, Thiên Minh ca cũng thích ngươi, chỉ là này đoạn thời gian ta có điều vội không có cùng ngươi mà thôi. Trần Thiên Minh ngựa trên nói, hắn nếu đã thầm hạ quyết tâm hy sinh chính mình cho nên cũng không cần đối Phùng Vân nói chút lời ngon tiếng ngọt. Cái gì, Thiên Minh ca ngươi thật sự yêu thích ta sao? Phùng Vân mừng rỡ nói, nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh sẽ không thích chính mình, hắn đối với mình tốt như vậy chích là bởi vì mình ca ca mới như vậy. Nhưng là nàng trải qua này một đoạn thời gian cùng Trần Thiên Minh tiếp xúc là càng ngày càng thích hắn. Hắn là một cái chân chính nam nhân, tuy rằng bên cạnh hắn có một vài nữ nhân, bất quá nàng không cần, nàng chỉ tại ư có thể hay không tại bên cạnh hắn làm bạn của hắn. Là a, Trần Thiên Minh trang trọng gật đầu, vì để Phùng Vân chân chính thích nam nhân hắn bất cứ giá nào. Phùng Vân nghe được Trần Thiên Minh tỏ thái độ, nàng cao hứng phấn chấn địa bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng, hôn Trần Thiên Minh một lần sau đó gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh. Minh, hiện tại Trần Thiên Minh là ngồi ở ghế trên mà Phùng Vân là đứng nàng. Tiền đầy đặn vừa vặn đè nặng mặt của hắn, cái loại này mềm nhũn cảm giác để Trần Thiên Minh trong lòng rung động. Vừa rồi Phùng Vân bị Phương Thúy Ngọc thiêu trên liễu tình hỏa sau lại nghe được Trần Thiên Minh tiếng đập cửa, nàng mới tỉnh táo lại vội vàng tìm được quần áo mặc vào sau đó đi ra thấy Trần Thiên Minh. Cách chương.